trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 390, C390, nguy cơ của trái đất 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai phương pháp, hiện tại đám người Diệp Tinh còn chưa làm được. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện trước khi bọn họ quật khởi. Địa cầu sẽ không xuất hiện nguy hiểm quá lớn, vút. Vút, trong sân huấn luyện, bóng dáng Diệp Tinh lướt nhanh. Chiến đao trong tay không ngừng vung lên. Thỉnh thoảng phát ra từng đòn công kích. Từng ảo ảnh khí lưu không ngừng bị đánh chết. Bóng dáng này nhìn qua thật lưu loát. Rõ ràng tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc này Diệp Tinh không biết là trước một màn hình khác, một ông lão trên đầu có một chiếc sừng dài, trên người mặc trường bào màu lam đang xem hắn chiến đấu. Ông lão đúng là Hâm Vũ, một người phụ trách của sân huấn luyện hồn thiên. Thực lực của Diệp Tinh càng ngày càng mạnh. Hiện tại đã đạt tới bước này, ở hệ Ngân Hà tuyệt đối thuộc loại thiên tài đỉnh cấp. Trong lòng Hâm Vũ vui sướng, ông ta là người phụ trách của sân huấn luyện này. Dưới tay cũng có vài vị thiên tài. Trong đó Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đều là thành viên bên ngoài, trong vài năm. Ông ta nhìn thực lực của Diệp Tinh trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu bồi dưỡng ra được những thiên tài như này, ông ta sẽ có rất nhiều phần thưởng. Hưu, trong hư không, hoa sen trong tay Diệp Tinh nở rộ. Tiếp đó một luồng dao động mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Hưu, tiếp xúc với luồng dao động này, thân thể của những ảo ảnh khí lưu ngừng lại. Vậy mà không có chút lực ngăn cản nào. Tất cả đều tử vong. Đây là chạm đến hạt giống hư không rồi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hâm Vũ lập tức hơi lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó liền nở nụ cười. Ha ha, không ngờ còn có thu hoạch như vậy, ông ta nhìn Diệp Tinh. Trong mắt ẩn chứa vẻ vừa lòng, trong sân huấn luyện. Diệp Tinh đứng thẳng, trong mắt tràn đầy kích động. Lĩnh ngộ lâu như vậy, rốt cuộc thành công. Diệp Tinh nắm nắm tay. Hắn đã cảm ứng được một ít dao động kỳ dị của hạt giống hư không. Hắn lại huấn luyện thêm một lúc, nâng cao hiểu biết đối với tia dao động này. 3 tiếng sau, Diệp Tinh mới rời khỏi sân huấn luyện. Lúc này ông lão Hâm Vũ đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hâm Vũ đại nhân, nhìn thấy Hâm Vũ, Diệp Tinh bước đến, hơi cung kính chào. Ha ha, Diệp Tinh, gặp được ngươi thật vui. Hâm Vũ nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt tươi cười nói. Có phải vừa rồi ngươi đã chạm đến hạt giống hư không rồi không? Đã biết. Trong lòng Diệp Tinh hơi động. Hiển nhiên tình cảnh chiến đấu trước đó của hắn đã bị Hâm Vũ thấy được. Cách chương.